Chương 325, Chiến Sẻn Dù Dạ Cản. Thủy độn, thủy trận bích ở Sẻn Dù Dạ Cản xuất thủ sau khi, hai vị Sẻn Dù chuẩn ảnh cường giả cũng đồng thời xuất thủ, nhất thời một mảng lớn thủy bích trống rông xuất hiện, ngăn trở mấy trăm một dạng hào hỏa cầu. Hỏa diễm cùng thủy khí đụng chạm, phát ra tiếng xèo xèo thanh âm, mảng lớn thủy khí xuất hiện, che đậy tầm mắt mọi người. Đối với lần này, Uchiha tộc nhân sớm có chuẩn bị, hàng thứ nhất tộc nhân đồng thời ngồi xổm xuống. Hậu phương tộc nhân một vòng mới hỏa độn đã sử dụng ra, phối hợp vô cùng ăn ý ngay từ lúc tới, ghen liền cùng bọn họ đã thông báo sách lược, chỉ dị viễn trình nhận thuật công kích do xét, thấy tình thế không đối lập gần rút lui. Dù sao Sẻn Dù lần này khí thế hung hung, chỉ nhẫn giả thì có 3.000 số, cầm 1.000 đủ chỉ hạ tộc nhân cùng đối phương ngạnh bính, trừ phi ghen là người ngu, không phải vậy nghĩ như thế nào cũng không thể thành công. Sẻn Dù phản ứng giống vậy vô cùng nhanh chóng. Bọn họ cũng là cựu kinh sa trường, tuy nhiên bị Uchiha đột nhiên tập kích đánh trở tay không kịp, có thể trong thời gian thật ngắn đa đờ ơ ý đu bọn họ lấy lại tinh thần. Lúc này, phía trước nhất Sẻn Dù tộc nhân bắt đầu kết ấn, 16 thủy độn, thổ độn rối rít sử dụng ra, mà phía sau Sẻn Dù tộc nhân cũng nhanh chóng tàng ra, chia hai bên hướng Uchiha bao bọc, nghị đối với bọn họ tiến hành hợp vây. 10 quy tắc vây chi, 5 là công chi, lần là phần có. Địch là chiến chi, đây là dùng binh chi đạo. Cái thế giới này không có tôn tử binh pháp loại này cao đoan chiến thuật hướng dẫn, nhưng cũng không trở ngại Sẻn Dù lý giải loại này đạo lý, chiến loạn vô số năm, coi như không có tạo thành hệ thống học nói, đạo lý lại đã thâm nhập bọn họ cốt tủy. Bây giờ, Sẻn Dù áp dụng cũng là lần là phần có chiến thuật. Bạo nổ giữa không trung, ghen dơ lên hai cánh tay mở ra, phía sau áo choa nở dê ở sau lưng phi vũ. Cả người thật giống như một cái thủy thiên đại điểu. Âm khởi bạo phù âm thanh vang tận mây xanh, dày đặc mà liên tục, không riêng gì ghen hết lời sau khi thật sự hệ, còn có việc trước chôn ở hai bên lòng đất, lúc này ở Sẻn Dù tộc nhân dưới chân đồng thời nổ lên. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra, Sẻn Dù một vị chuẩn ảnh cả giận nói, bọn họ ở hai bên trước đó chôn đại lượng khởi bạo phù, hỗn đản. Thổ độn, thổ lưu đại hà một vị khác Sẻn Dù chuẩn ảnh không nói gì. Trực tiếp dùng hành động trở thành trả lời, ta y hà nở to lớn trả cờ giả xuống, hai bên địa phương nhất thời hóa thành bùn lầy, cũng đang nhanh chóng lưu động. Sẻn Dù tộc nhân cũng là ta y hà nở xuất thủ thời điểm rút người ra lui về phía sau, có thể ở trên chiến trường còn sống sót nhẫn giả, dù là chẳng qua là hạ nhẫn, kinh nghiệm cũng nhất định phong phú vô cùng, biết rõ mình từ lúc nào nên làm gì. Tiếng phá hủy vẫn đang kéo dài, tuy nhiên đã nhỏ rất nhiều. Mảng lớn bùn lầy bị tắc khởi, bán phụ cận lưỡng tộc người một thân. Như ngươi vậy làm, chúng ta liền vô pháp đối với bọn họ đánh bọc, đây không phải là đúng như bọn họ ý mới vừa nói chuyện Sẻn Dù chuẩn ảnh khẽ to mày. Nhiều năm chinh chiến kiếp sống, khiến cho hắn trong nháy mắt minh bạch rủ trí hạ dự định, liền là muốn phong tỏa hai bên đường, tổ chức bọn họ phát huy số người ưu thế hợp vây, nghĩ như vậy đối với ủ trí hạ tiến công lời nói cũng chỉ có thể ở chính diện cứng rắn sông. Này đem trực tiếp bại lộ ở Uchiha cường độ cao hỏa độn bên dưới, được trả bằng mất. Không như vậy, chúng ta sẽ thêm tổn thất trên trăm vị tộc nhân, đây là không cần phải hy sinh. Uchiha không nghĩ rằng chúng ta gần người, chúng ta liền cùng bọn họ đánh nhận thuật công thủ chiến được. Nhân số chúng ta là bọn hắn gấp 3, hao tổn cũng có thể đem bọn họ dây dưa đến chết. Sử dụng thổ độn vị này chuẩn ảnh bình tĩnh nói. Theo hắn tiếng nói, hắn đầu tiên kết ấn, thổ độn. Liệt thổ chuyển trưởng nhất trưởng đánh trên đất, đại địa nhanh chóng nứt nẻ hướng đối phương dọc theo, nhận thuật công ảm, thủ mở màn. Các loại hỏa diễm mạn thiên phi vũ, đối phương chính là thủy, thổ, gió, khi mấy loại độn thuật đồng loạt sử dụng ra, chiến huống dị thường kịch liệt. Mà ở mặt khác, Sẻn Dù giả cản ánh mắt nghiêm túc, trở tay rút ra phía sau trường đao, ở phong độn phụ trợ, giống như một cái như đạn pháo xông về giữa không trung ghen. Phong độn. Tật phong chạm trong không khí vang lên một tiếng bạo phá, một đạo sắc bén phong nhận hướng ghen chém vụt mà tới. Hỏa độn, đại long viêm đạn ghen giản đơn kết ấn, một đạo to đại hỏa diễm đã bị hắn phun ra, trong nháy mắt thôn phệ phong nhận, cũng dư thế không giảm hướng Sẻn Dù giả cản đánh tới. Hỏa diễm bị nhất đao tách ra, Sẻn Dù giả cản thân ảnh không chút nào được ảnh hưởng, cơ hồ là ở sát thanh trường đao kia đã tới ghen cổ, không chút do dự nhất đao trả xuống. Hàn quang chợt lóe. Ghen thân thủ chia lịa, Sẻn Dù giả cản thần sắc sững sờ, trong lòng ám kêu không tốt, sự tình nếu khác thường nhất định có yêu, hết thể tiến hành quá thuận lợi, hắn biết ủ trì hạ ghen thực lực, tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy bị chính mình giết chết. Cơ hồ ta ý hà nờ tâm niệm chuyển qua trong nháy mắt, ghen thân thể phanh một tiếng hóa thành khói trắng biến mất, là ảnh phân thân. Sen du giả cản sau lưng, một vệt bóng đen xuất hiện, trong tay phi tiêu trong nháy mắt ép tới gần đối phương gáy, ở giữa không trung, xoay người không dễ, hai người đều dựa vào phong độn lực lượng tạm thời dừng lại, coi như là kịp phản ứng, cũng rất khó chuyển hóa thành hành động. Phong ấn thuật, linh tỏa một tiếng quát to đột nhiên chuyển tới, trong hư không sinh ra xiềng xích quấn chặt lấy ghen cánh tay, phi tiêu cách sẻn rủ giả cản gáy một tấc địa phương dừng lại. Phong độn, áp hại sẻn rủ giả cản có cảm ứng, không lùi mà tiến tới, ở sát na 350 quay đầu, trên tay nâng một đoạn cao áp phong cầu hướng huyền công tới. Đáng ghét, hơi a ghen nhướng mày một cái, thầm kêu một tiếng đáng ghét, trong mắt đồng tử trong nháy mắt hóa thành tam câu ngọc, cánh tay nhẹ nhàng khẽ động, đã tránh thoát linh tỏa trói buộc. Ở mảnh này khác, sen du dạ cản phong độn đã đến trước người, quang mang chật lóe, ghen xuất hiện ở phía dưới xa xa, dưới chân là một nhóm tán lạc phi tiêu. Áp hại mất đi mục tiêu, cấp tốc hướng đại địa rơi đi, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, bùn đất tung tóe, đại địa xuất hiện một cái rộng 3 mét hô to. Đám người kia, không cho điểm màu sắc nhìn một chút lại còn coi ta dễ khi dễ đây. Trong lòng nhiệt độ giận, ghen cười lạnh một tiếng, trong hai con ngươi tam câu ngọc nhanh chóng xoay tròn, hóa thành hai cái hồi toàn phiêu đồ án. Thiên chiếu đen nhánh hủy diệt chi diễm chống rông xuất hiện, đập vào mắt thấy, vô số sẻn rủ nhẫn giả phát ra thê lương kêu thảm thiết, ngắn ngủi chốc lát, đã có mười mấy người bị ngọn lửa thôn phệ, hơn nữa còn đang nhanh chóng lan tràn. Là cái loại này vô pháp tắt ngọn lửa màu đen, nhanh sử dụng thủy độn cùng thổ độn, đã dính hỏa diễm nhân, trực tiếp chém xuống một mảnh kia da thịt. Senju chuẩn ảnh quá to.